5 cân thịt nướng còn đáng giá hơn 5 cân vàng đó. Tam bàn cười hi hi, ngước mắt lên nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lão đại, nói lời phải giữ lời nhé. Lệ Nam Hành liếc mắt nhìn Tam bàn, cười lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta. Chỉ tiện tay nhét súng vào bên hông. Phía chê y còn có một đám người chờ giải quyết. Khi nào xong sẽ thưởng cho cậu. Yes sir, Tam bàn phấn khởi đứng thẳng dậm chân tại chỗ. Vừa dậm vừa cười. Mẹ kiếp, cái đám ngu xuẩn này. Nói xông lên là xông lên. Đúng là chúng không nghĩ tới sức mạnh của một kẻ tham ăn lại có thể đục ra một cái hố chê y mặt băng ở nơi mấy trăm năm không có ai đục phá gì này. Ha ha ha ha, tôi đã nói béo không phải lỗi của tôi. Ăn cũng không phải cái tội mà. Ha ha ha, thấy dáng vẻ đắc ý của Tam bàn. Phong Lăng cũng lắc đầu cười. Cô cất súng xong, không nhìn đám người ngã chê y mặt đất phía sau mà lại bước nhanh về phía trước. Cô nhìn thoáng qua tay trái của Lệ Nam Hành, rồi lại liếc qua tay phải của anh. Cách Trương.